Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi huyễn cảnh, ở Thiên Quốc dường như có chút thay đổi. Cả ngoại hình của Ngạn Ly và Bảo Yến cũng vậy. Hai người cứ như lớn hơn lúc trước khi vào. Ngạn Ly đang rửa mặt ở dòng sông Thiên Sơn, cô không tin vào mắt mình. Sao lại thay đổi như một người hoàn toàn khác vậy? Gương mặt ngũ quan tinh xảo từng góc cạnh. Ánh mắt sâu thẳm đen nhánh, đôi môi đỏ tự nhiên, mi cong, mày mỏng như lá liễu. Ngạn Ly dường như không thể tin vào bản thân của mình. A Phong, chuyện này là sao? Sao ta lại cứ như là khác vậy? Phải đó, tớ cũng vậy, nhưng tại sao, nữ ma đầu, cậu lại đẹp như vậy chứ không công bằng? Nhìn Ngạn Ly, Bảo Yến tức giận không phục, sao Ngạn Ly lại đẹp hơn cô chứ không tin được mà. Chủ nhân, ngài ở huyễn cảnh 3 năm rồi đó. Mọi thứ dĩ nhiên không thể không thay đổi được. Phong cất giọng, huyễn cảnh bị bóp méo thời gian cũng thay đổi. A Phong khi đưa Lăng Phong ra ngoài thì không thể vào huyễn cảnh được nữa. Cậu chờ ở đây rất lâu rồi đó. Vậy là ta đã 17 tuổi rồi sao? Ngạn Ly như người mất hồn. 3 năm đã qua, nếu ở bên ngoài cô sẽ ăn được rất nhiều thứ. Chơi rất nhiều trò chơi. Bây giờ hai, vâng, Bạch Điêu ca ca, Hỏa Kỳ Lân hiện hình con người đến sủng nịnh A Phong. Chỉ có Bạch Điêu này mới không gây chuyện với Hỏa Kỳ Lân mà thôi. Mà nữ ma đầu, vết thương cậu chưa hồi phục không để Triệu Kim Bình biết chúng ta ở đây được. Tìm một nơi để ẩn tránh trước đã, đến Vương Phủ đi, không biết mọi người thế nào rồi. Chủ nhân, bây giờ Hoàng Cung cũng không khá là bao nhiêu. Lần lượt nhiều cao thủ mất tích, Hoàng Cung rất lo lắng đó. Chấm chấm, Phong, vậy tìm một quán trọ ở đi. Triệu Kim Bình có thể biết chúng ta nhưng trà trộn vào người dân sẽ dễ dàng ẩn náu hơn. Bảo Bảo, cũng được, Ngạn Ly đang ngồi trên giường vận công trị thương do chuyện mở không gian lúc ở huyễn cảnh. Bây giờ cần hồi phục mới yên tâm được. Nữ ma đầu, cậu sao rồi, đỡ hơn chưa? Tớ vừa mới uống túc hoàng đơn, nên đỡ hơn nhiều rồi. Mà cậu ra ngoài có chuyện gì xảy ra không? Nhắc mới nhớ, tớ cực kỳ xui xẻo hôm nay gặp một cô gái khó ưa. Ngang ngạnh, bên cạnh là vài người khác nữa. Hình như bọn họ rất giàu có. Chắc không phải là người đó chứ? Tớ định ra ngoài mua một ít dược liệu nữa. Cậu đi không? Tất nhiên, cậu bị thương như vậy tớ đi theo phải bảo vệ cậu chứ. Cách chương.